Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Ngọc Nữ Tâm Kinh. 7 Càng Cầu Đặt Mua, đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Mộc Huyền Thanh tiếp xúc thân mật, kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, tăng lên năng lực giá trị 1.000.000 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, bán bộ tông sư. Mở ra Thiên Long Xạ Điêu Mỹ Nhân hệ thống. Tại võ lâm đại thế giới bên trong, Thiên Long Xạ Điêu chờ trong tác phẩm Mỹ Nhân đem từ lánh đời trạng thái xuất hiện ở trong giang hồ. Đặc biệt nhắc nhở, nhiều sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, có nhất định tỷ lệ gặp Vương Ngữ Yên cũng tăng lên độ hào cảm. Khen thưởng, Ngọc Nữ Tâm Kinh, 1 bộ. Này công pháp có thể cùng nữ tính tu luyện. Có thể hữu hiệu tăng lên cùng nữ tính độ hảo cảm. Tà đế hệ thống nhắc nhở cùng khen thưởng. Dương Tranh cười, khó trách trước đó mặc dù gặp Kim Luân Pháp Vương, Điền Bá Quang, Tinh Túc Lão Tiên chờ, cũng không gặp Thiên Long Xạ Điêu hoặc là cái khác kim hệ tiểu thuyết manga trong Mỹ Nhân. Nguyên lai những cái kia Mỹ Nhân đều tương đương với tại lánh đời trạng thái. Tỷ như Vương Ngữ Yên, một mực ngốc tại Mạn Đà Sơn Trang, lại tỉ như Tiểu Long Nữ, một mực ngốc tại Phái Cổ Mộ, bản thân không đi Mạn Đà Sơn Trang hoặc là Phái Cổ Mộ. Tại giang hồ trên căn bản là không thấy được cái này hai cái mỹ nhân. Cái này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngược lại là không sai. Mặc dù chỉ là bán bộ tông sư cấp tâm pháp, có thể tăng lên cùng nữ tính độ hảo cảm. Liền cực kỳ khó được. Lập tức, Dương Tranh đi học Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại truyền cho Hoa Giải Ngữ cùng Mộc Huyền Thanh. Thừa dịp thiên còn không có sáng, liền tại cái này dã ngoại hoang vu tới cái ba người cùng tu. Ngọc Nữ Tâm Kinh quả nhiên hữu hiệu. Làm tu luyện hoàn tất lúc, Dương Tranh phát hiện Mộc Huyền Thanh độ hảo cảm đã từ 79 tăng lên tới 86. Mà Hoa Giải Ngữ độ hào cảm trực tiếp tăng lên tới 99. Chỉ kém một điểm liền là mắc trị số. Nói như vậy, cùng nữ tử độ hào cảm đến 70 trở lên, quan hệ liền sẽ không tùy tiện phá rách ra. Đến 90 trở lên, vậy liền là tuyệt đối trung thành. Mà đến 100, vậy liền là khăng khăng một mực. Không chỉ cả đời này yêu ngươi, đời sau còn muốn yêu ngươi. Rất tốt, Ngọc Nữ Tâm Kinh, cửa này công pháp, muốn tại tiên cung, bên trong phổ biến rộng rãi, khiến tất cả mỹ nhân đều tu luyện. Đương nhiên, là cùng bản công tử cùng nhau tu luyện, lại tăng thêm, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, đem tất cả mỹ nhân độ hào cảm tăng lên tới 100 không là vấn đề. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ôm hai nữ. Liền hướng trong thành Hàng Châu bay đi. Hồi Thiên Hương Tửu Lâu độc lập sân nhỏ, Dương Tranh đem tất cả mỹ nhân đưa vào Tà Đế trong động thiên, đem Ngọc Nữ Tâm Kinh công pháp toàn bộ đánh vào chúng mỹ trong cơ thể. Tiếp theo lại bắt đầu một đối một dạy học. Cái này dạy học đương nhiên là nghiêm khắc dựa theo Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện yêu cầu tới. Song phương đều là cởi ra quần áo, liền tại này linh chứa trong ao, chính diện tương đối tu luyện, nhất nhất dạy học hoàn tất sau, Dương Tranh tới hứng thú, liền tại linh chứa trong ao, Trung Mỹ tới một trận mỹ nhân tẩu tú, nguyên một đám mỹ nhân chỉ mặc đơn bạc áo lưới, liền tại này linh chứa ao phía trước, thướt tha đi qua, ha ha, hôm nay chúng ta chăn lớn cùng kéo dài. Đến đằng sau, Dương Tranh cười lớn một tiếng, cuốn lên một cỗ sương mù, công chúng đẹp che tại trong sương mù, sau đó lại bắt đầu một trận hoàn toàn mới chinh phạt. 15, cái bang võ lâm đại hội cử hành ngày, Dương Tranh đã sớm tới hiện trường, muốn nhìn một chút cái này võ lâm đại hội đến cùng thế nào. Bất quá hắn có chút thất vọng, bởi vì tới đều là một chút giang hồ trên tiểu môn phái. Cái gì tiểu đao cửa, đại đao giúp, thanh trúc giúp đợi chút. Trong dự đoán Thiếu Lâm Võ Đăng Nga Mi loại hình cũng không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả lần một điểm Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không người tới. Hắn còn cố ý ngụy trang một phen, làm đến bản thân khiến một cái tam lưu tiểu nhân vật. Có thể cái này võ lâm đại hội hiện trường, thật không có mấy cái có thể vào hắn mắt cao thủ. Có thể nói một cao thủ cũng mét có, cái bang bang chủ Kiều Phong cũng không tới. Dương Tranh còn muốn cùng Kiều Phong uống hai ly. Nguyên tác trong, Kiều Phong là hắn tương đối thích một vai. Kiều Phong mặc dù không phải người Hán, thế nhưng là một cái có huyết khí nói nghĩa khi Hán tử. Đại ca, cái này cái bang võ lâm đại hội, một loại đều là tam lưu môn phái tham gia, nhị lưu môn phái rất ít tới, nhất lưu môn phái liền càng không cần đề, trên cơ bản cũng không có cao thủ tới, muốn tìm cao thủ, vẫn là muốn chờ Thiếu Lâm pháp hội. Đại tùy triều đình vương đạo tranh bá cùng chính phái cùng ma đạo từ hàng luận kiếm. Lần trước Tây Hồ trên sư phi huyên cùng yêu nữ Loan Loan luận kiếm. Tương đương vu từ hàng luận kiếm trước chiến. Lần này từ hàng luận kiếm địa điểm tại song tu phủ. Đến lúc muốn cho song tu công chúa tuyển phu, đại ca có thể đi thử chút. Lúc này, giả trang thành Lưu Lãng Hán xích tôn tin truyền âm cho Dương Tranh. Từ hàng luận kiếm, song tu phủ, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Song tu phủ hắn là biết, không chỉ biết, trên thực tế, song tu công chúa cũng là hắn mục tiêu một trong. Song tu công chúa Cốc Tư Tiên, Nam Phương Võ Lâm Giang Hồ 10 đại mỹ nhân một trong. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, mà còn song tu trong phủ, trừ song tu công chúa, còn có mấy vị đại mỹ nhân. Đợi thêm một lúc nữa, nếu là không có cao thủ, chúng ta liền rời đi. Dương Tranh truyền âm cho Xích Tôn Tin. Lần này ra cửa, hắn liền khiến Xích Tôn Tin theo bên người. Chư đẹp đều tại Tà Đế trong động thiên tu luyện. Bởi vì hắn nữ nhân đều tại quá đẹp, tùy tiện một cái theo bên người đều là tuyệt đối tiêu điểm, quá làm người khác chú ý. Lần này hắn vẻn vẹn là tới xem một chút cái này võ lâm đại hội mà thôi. Ha ha, võ lâm đại hội thật là buồn cười. Lúc này một cái thanh âm hùng hậu từ bên ngoài viện truyền tới. Tiếp theo hai bóng người bay vào tới, rơi xuống này lôi đài trên, ngạo khí hiện ra hết. Khinh miệt mục đích từ đám người trên thân quét qua. Bản pháp vương ở đây, các người nhân sĩ trung nguyên, có thể có lá gan lên đài cùng bản pháp vương luận đạo. Trên đài, một cái mật tông hòa thượng, tay cầm kim luân, khiêu khích dưới đài tất cả người. A, miễn cưỡng tính nhất lưu cảnh giới. Cái này Mông Cổ hòa thượng thật cuồng vọng. Đại ca, khiến tiểu đệ đi lên giết hắn. Xích Tôn Tin khinh thường cười một tiếng, truyền âm cho Dương Tranh. Không cần. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất tại kia là cái gì bến đò gặp được cái này Kim Luân Pháp Vương. Lúc ấy một đao đem cái này đánh bay. Cái này gia hỏa còn nói một đời không còn vào Trung Nguyên. Giờ phút này nhìn xem Kim Luân Pháp Vương tại lôi đài trên trang bức, Dương Tranh chỉ cảm thấy đến không hiểu buồn cười. Cảm giác liền giống là một đầu mãnh hổ nhìn thấy một cái nấp tại diễu võ dương oai một dạng. Tiểu đao môn Đỗ Phi, tới chiếu cố ngươi. Một cái đao, khách cướp lên đài, bất quá mới ra một chiêu, liền bị đánh rơi. Ha ha, bất quá như là. Kim Luân Pháp Vương cười lớn một tiếng, càn rỡ tột cùng, ta tới. Một cái kiếm khách lên đài, cũng là một chiêu bị đánh xuống lôi đài. Ha ha, không chịu nổi một kích. Kim Luân Pháp Vương cười khẽ một tiếng, đứng ở lôi đài trên, phảng phất tông sư một dạng. Bản cô nương tới chiêu cố ngươi. Lúc này, một cái trong veo giọng nữ vang lên, một cái hoàng quần nữ tử phiêu nhiên mà tới, rơi vào lôi đài trên. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Tranh ánh mắt thoáng cay sáng lên tới. cái này hoàng quần nữ tử mặc dù tư thái không cao lắm trọn, có thể một tấm khuôn mặt tú lệ động lòng người, đặc biệt là này một đôi ánh mắt, phá lệ sáng sủa thanh tịnh, khiến Dương Tranh có một cỗ không hiểu hảo cảm. Cô nương, bản pháp vương không đánh nữ nhân. Kim Luân pháp vương ngạo khí cười một tiếng. Hòa thượng, ngươi đem bản cô nương xem như nam nhân không liền được. Hoàng quần nữ tử giòn tan nói. Ha ha, tức khắc, không ít người đều vui vẻ. Dương Tranh cũng là hiểu ý cười một tiếng. Hắn đã đoán được cái này tinh linh cổ quái hoàng quần nữ tử là ai. Nội dung lặp lại, đối sửa đổi trước đó đặt mua bằng hữu. Thật sâu nói tiếng xin lỗi, khiến các ngươi chịu tổn thất. Thật xin lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.